Vô thượng sát thần, chương 3203, thời đại đã biến. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm thắng, tất cả mọi người lộ ra không thể tin, giống như mộng ảo. Nếu như nói trên đời này còn có kỳ tích xuất hiện, cái kia một màn trước mắt, chính là kỳ tích, cho dù là quen thuộc nhất Tiêu Phàm Bạch Ma, cũng lộ ra kinh ngạc bộ dáng, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Hắn không coi trọng Tiêu Phàm, cho nên mới sẽ bắt Long Minh Vũ làm con tin, đề phòng Long U Vũ trả thù. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thắng. Gia hỏa này, những năm này trưởng thành đã vượt xa tưởng tượng của ta a. Bạch Ma thở sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy phức tạp, toàn trường yên lặng thật lâu. Đám người trong phế tích tìm kiếm Long U Vũ thân hình. Có thể Long U Vũ lại tựa như biến mất một dạng. Chẳng lẽ Long U Vũ bị Tiêu Phàm chém giết? Nếu thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm thực lực quá đáng sợ. Không, không có khả năng, đại ca sẽ không thua. Long Minh Vũ gào thét, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn phách lối ỉ vào. Không phải liền là Long U Vũ thực lực sao? Bây giờ Long U Vũ chết rồi. Hắn lại còn có thể sống sót. Im miệng, Bạch Ma gầm nhẹ một tiếng, U Ma kinh ngạc buông lỏng bàn tay lại bỗng nhiên kéo một cái. Long Minh Vũ cũng không còn cách nào phun ra một chữ. Sắc mặt đỏ bừng như máu, gân xanh trên trán càng là bạo khởi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm trở thành toàn trường tiêu điểm, để bọn hắn không hiểu là, Tiêu Phàm vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở trên không. Hai tay vắt sau lưng, lạnh lùng nhìn phía dưới, đám người theo ánh mắt của hắn nhìn tới, lại là cái gì cũng không thấy. Ra đi, ta biết ngươi không chết. Tiêu Phàm đạm mạc mở miệng, vừa rồi một kiếm kia uy lực, xác thực đánh bất ngờ đả thương nặng Long U Vũ, còn xa xa không tới giết chết Long U Vũ cấp độ. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, nghĩ phải bị giết cũng khó khăn. Ai lại không có một chút bảo toàn tánh mạng át chủ bài đây? Ong ong, quả nhiên, hư không nhộn nhạo một đạo gợn sóng. Dường như mở ra một đạo hư vô kết giới. Ngay sau đó một cái hắc bào nam tử một cước đổ đi ra. Trừ bỏ Long U Vũ còn có thể là ai đây? Bất quá thời khắc này Long U Vũ, lại không phía trước siêu nhiên phong thái. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Trên cánh tay còn nhỏ xuống lấy từng tia máu tươi. Chấm, nếu như khoảng cách gần quan sát, còn có thể thấy rõ ràng. Long U Vũ toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Hiển nhiên là bị Tiêu Phàm vừa rồi một đòn sáng tạo. Hắn mặc dù đổi một tiếng mới tinh áo bào, vẫn như trước khó nén sắc mặt hắn thất bại. Một trận chiến này, hắn xác thực bại, dù là tránh thoát Tiêu Phàm tất sát nhất kích. Nhưng hắn vẫn như cũ bị thương nặng, nếu như không phải cái kia cường đại thể phách chống đỡ lấy. Có lẽ đã sớm ngã xuống. Thả Minh Vũ, Long U Vũ ung dung mở miệng, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm. Giờ khắc này, Long U Vũ nơi nào còn dám khinh thường Tiêu Phàm, sớm đã đem Tiêu Phàm bày ra đến ngang nhau cấp độ. Long U Vũ, thời đại đã biến, Tiêu Phàm đáp phi sở vấn nói. Trong giọng nói lộ ra vẻ ác liệt, không cho phép phủ định. Ngươi rời khỏi lần này tổ long bí cảnh tranh đoạt, muốn hắn thả Long Minh Vũ. Có thể, vậy ngươi Long U Vũ rời khỏi tổ long bí cảnh tranh đoạt. Tiêu Phàm không phải thiện tâm tràn lan hạng người. Long Minh Vũ lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Như vậy tiểu nhân, hắn lúc đầu không có ý định buông tha. Nếu như không phải hắn có Long U Vũ tốt như vậy ca ca, đoán chừng đã sớm chết vô số lần. Đại ca, cứu ta, Long U Vũ thấy thế, lập tức bắt đầu lớn tiếng cầu cứu, tựa như sợ Long U Vũ không cứu hắn một dạng. Một màn này, cỡ nào tương tự, U Ma mỉm cười, lần trước Long Minh Vũ cũng là dạng này. Bức hắn U Ma bị ép thần phục Tiêu Phàm, Long Minh Vũ chẳng những không cảm kích. Ngược lại hướng dùng cái chết của hắn đến chọc giận Long U Vũ. Thay hắn Long Minh Vũ báo thù. Bây giờ nghĩ lại, Long U Vũ mới phát hiện, chính mình lúc trước thiện tâm là biết bao buồn cười cùng thật đáng buồn. Đáng tiếc, Long U Vũ không phải hắn U Ma, hắn cũng không có đáp ứng, mà là nhíu mày một cái, nói, ngươi có thể giết hắn. Không, đại ca, ngươi không thể thấy chết không cứu. Long Minh Vũ sắc mặt đại biến, trở nên dị thường sợ hãi. Sợ hãi, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là đại ca hắn. Nhưng bây giờ, đại ca hắn không có lý hắn. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Ân, Tiêu Phàm cũng là hơi hơi nhíu lông mày. Trong lòng thì là đối Long U Vũ lau mắt mà nhìn. Đã từng nhất quan vương, tâm tính quả nhiên không phải bình thường cứng cỏi. Căn bản không bị hắn uy hiếp. Nhưng là, lúc này, Long U Vũ mở miệng lần nữa. Bình thản bên trong lộ ra một vòng sắc bén. Hắn mà chết, ta cam đoan, người bên cạnh ngươi, không mấy cái có thể sống sót. Uy hiếp trắng trợn, thế nhưng là, Tiêu Phàm thật đúng là sợ Long U Vũ thực lực. Long U Vũ là người phương nào? Hắn nếu trăm phương ngàn kế muốn lộng chết một người. Trên đời này đại đế cảnh tu sĩ thật đúng là không mấy người có thể sống sót. Tiêu Phàm không sợ Long U Vũ. Bạch Ma có lẽ cũng có thể một trận chiến. Có thể những người khác đâu. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thực trần chờ. Hắn kỳ thật đã sớm đoán được Long U Vũ sẽ không đáp ứng hắn. Long U Vũ dùng tổ nguyên phong ấn bản thân. Tại một thế này mới phá nguyên mà ra. Không phải là vì đời này cơ duyên sao? Hắn há lại sẽ bởi vì hắn Tiêu Phàm một câu. Cùng Long Minh Vũ một cái mạng mà buông tha chứ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng. Long U Vũ hất lên áo bào. Mang theo U Minh lục vệ đám người bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm nhìn qua hắn biến mất phương hướng. Thật lâu không nói. Công tử, hắn làm sao bây giờ? Giết, U Ma ngược lại là không có bị Long U Vũ lời nói hù đến. Vẫn như cũ đằng đằng sát khí hướng về Long Minh Vũ. Ha ha, giết ta, các ngươi nếu là dám giết ta, đại ca tuyệt đối sẽ để các ngươi không được sống yên ổn. Long Minh Vũ ngược lại là rất nhanh từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Hắn đưa cho chính mình tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử. Hắn sợ chết, nhưng không phải người ngu. Hiển nhiên cũng biết Long U Vũ cái kia uy hiếp ngữ. Đã nổi tác dụng, tạm thời lưu hắn một mạng. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn chỉ là đánh bại Long U Vũ. Có thể muốn giết chết Long U Vũ. Là quá khó, nếu là thật sự chọc giận Long U Vũ. Tìm người đứng bên cạnh hắn trả thù. Đó cũng không phải là Tiêu Phàm kết quả mong muốn. Ha ha, kiếm hồng trần, ngươi không dám giết ta rồi a hát. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không ngươi muốn bắt ta làm con tin cũng được. Nhưng muốn tham ăn tham uống chào hỏi ta. Long Minh Vũ một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Rất có tiểu nhân đắc chỉ ý tứ. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Long Minh Vũ một cái. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói, U Ma, tất nhiên hắn muốn ngươi hảo hảo chào hỏi. Vậy ngươi liền hảo hảo chào hỏi hắn. Là, công tử, U Ma chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý tứ. Ngay sau đó hắn đi đến dương dương tự đắc Long Minh Vũ trước người. Nhìn xem vênh váo tự đắc, không có một chút con tin giác ngộ Long Minh Vũ, U Ma trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài, phù một tiếng, một đạo huyết kiếm bí mật mang theo mấy viên mang huyết răng ném đi mà lên. Sắc mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, ngươi dám, Long Minh Vũ tức giận gầm thét, một điểm giác ngộ đều không có. Đừng bẩn công tử con mắt, U Ma nhe răng cười một tiếng. Sau đó đem Long Minh Vũ mất hết trong cơ thể của hắn thế giới bên trong. Bắt đầu hảo hảo chào hỏi. Mà lúc này, xa xa mây đen vị trí. Bỗng chuyển đến từng đợt mãnh liệt dị động. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Cách chương.